Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215: Nhất lực phá vạn pháp. Chương 214: Nhất lực phá vạn pháp thủ tịch thập đệ tử. Thật là tốt ô dù. Giang Hạo có một ít ý nghĩ, nếu như bình thường tăng cao tu vi có thể đạt tới loại trình độ đó, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là bình thường tu vi hắn còn tại trúc cơ hậu kỳ, cách nguyên thần quá xa, muốn trở thành thủ tịch thập đệ tử, khó khăn trùng điệp, nhưng là một khi trở thành thủ tịch, tại tông môn địa vị cao thượng, phiền phức cũng sẽ ít rất nhiều. Dù là thiên hoan các chủ cũng không dám quá phận. Duy nhất phiền phức chính là ngăn trở con đường của người khác, sẽ bị một số người nhớ, nhưng là hẳn là cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn tu vi thật sự viễn siêu biểu hiện ra tu vi. Trốn ở thứ 8 đệ cửu, cũng sẽ không có quá nhiều chuyện. Kỳ thật vẫn là rất tốt. Ma môn, thân phận địa vị không đủ. Hắn muốn điệu thấp những người khác cũng tới tìm phiền toái. Tỷ như linh dược viên, luôn có một số người nghĩ khi dễ một chút. Mấy năm nay an tĩnh, quá mấy năm liền sẽ đổi một nhóm tới. Nhưng hắn nếu là thủ tịch 10 vị đệ tử một trong, trông coi linh dược viên sẽ có người dám đến tìm phiền toái. Bạch Dạ có gan công khai cho hắn hạ các loại thuật, trừ phi hắn không muốn sống. Bạch Dạ có khả năng thành công sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Trước mắt hắn còn không phải là đối thủ của Bạch Dạ. Nếu như hắn hiện tại muốn khởi xướng bắn vọt, rất khó ngăn cản. Bạch Dạ thuật quá mức lợi hại, đều khiến người cảm giác Man Long khả năng không phải là đối thủ. Bạch Dạ rất ít ra ngoài, liên quan tới hắn sự tình ta biết rất ít. Bất quá có thể thành công hay không, ngược lại là biết một chút. Liễu Tinh Thần ngữ khí tùy ý nói. Căn cứ suy đoán, Bạch Dạ rất khó thành công. Tại ta truy tra phản đồ lúc gặp được Man Long, thuận tiện hàn huyên một hồi. Hắn nói Bạch Dạ người này không dễ chọc. Chớ nhìn hắn tu vi bình thường, thật muốn tiến vào hắn sân nhà mạnh hơn hắn cũng phải ăn thiệt thòi. Nhưng là Bạch Dạ người này lại rất tốt đối phó. Đó chính là cần thoát ly hắn sân nhà. Man Long đại khái thuyết pháp là, tại Bạch Dạ sân nhà, hắn muốn thắng cần liều mạng, mà lại thành bại chia 3-7. Hắn 3 Bạch Dạ 7, nhưng là tùy tiện đổi một cái hoàn cảnh xa lạ, hắn tay không có thể giết Bạch Dạ. Mà khiêu chiến thủ tịch đệ tử, địa điểm từ người khiêu chiến chọn lựa, cũng chính là lần này Man Long phải thua. Năm sau hắn còn có thể đánh tan Bạch Dạ, lần nữa đoạt lại thủ tịch thập đệ tử. Cho nên Bạch Dạ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không thể thất bại. Giang Hạo gật đầu, cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh. Dù là biết Bạch Dạ ở đâu, cũng không thể tùy tiện đi vào. Bản thân tại Đoạn Tình Nhai đều sẽ bên trong Bạch Dạ thuật. Nếu như tiến vào hắn sân nhà, cái gì thuật đều có thể xuất hiện. Cái này rất phiền phức. Bất quá Bạch Dạ thiên phú tu luyện tựa hồ không thế nào cao. Giang Hạo trong lúc nhất thời nhớ tới trước đó chất dinh dưỡng hạt châu, chính là Bạch Dạ dùng để tấn thăng dùng. Hắn đang mượn dùng những phương pháp khác tấn thăng. Còn như vậy nghiên cứu một chút đi, về sau hắn được nhiều đáng sợ. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, hắn thấy Bạch Dạ muốn so Man Long uy hiếp lớn hơn. Bởi vì Man Long trước mắt đến xem, chỉ là tu luyện nhanh thực lực mạnh, mà chính hắn, tu luyện càng nhanh, thực lực sẽ càng mạnh. Nhưng đối với linh dược phối hợp mang đến các loại thuật, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là uy hiếp cảm giác nơi phát ra. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Man Long không đối hắn động thủ, mà Bạch Dạ động thủ. Trở thành thủ tịch thập đệ tử nhất định phải chân truyền sao? Giang Hạo chợt hỏi. Không phải. Liễu Tinh Thần cười cười nói. Nội môn cũng được, chỉ cần thực lực đủ số tuổi không siêu là được rồi. Bất quá muốn trở thành thủ tịch đệ tử cũng không dễ dàng. Dù là khiêu chiến thắng đệ tử thứ 10, cũng phải đón thêm thụ trước 3 cùng cảnh giới khảo hạch. Phòng ngừa không người đạt tới cảnh giới kia mà bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Thủ tịch thập đệ tử, thà thiếu không ẩu. Giang Hạo hiểu rõ đại khái. Thủ tịch thập đệ tử, không nói cái khác, nhưng chiến lực nhất định rất mạnh. Tương lai, có thể coi như mục tiêu. Chỉ là vẫn chưa tới lúc kia. Lấy hắn biểu hiện ra tấn thăng tốc độ. Cộng thêm có Hàn Minh xem như đối so. Thủ tịch thập đệ tử đều có thể. Vĩnh viễn ép Hàn sư đệ một bậc thuận tiện. Sư đệ gần nhất muốn ra ngoài sao? Chấp pháp phong nhiệm vụ đường để cho ta hỏi một chút ngươi. Liễu Tinh Thần đột nhiên đổi chủ đề. Cũng không có quyết định này. Giang Hạo hơi có vẻ ngoài ý muốn. Vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Muốn kiếm sư đệ tiền. Gần nhất ngươi biểu hiện tốt đẹp. Bọn hắn lo lắng ngươi hạ danh sách liền không kiếm được tiền. Dù sao từ lần trước nhiệm vụ đến xem. Chấp pháp phong máu kiếm. Mặc dù chỉ là mấy ngàn. Nhưng quý ở về khoản nhanh. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Giang Hạo trong lúc nhất thời không phản bác được. Bất quá hắn hiện tại xác thực an phận. Nếu như không phải Liễu Tinh Thần. Chú ý danh sách cũng không tốt đợi. Nhất là thỉnh thoảng lập điểm công. Có cơ hội muốn tìm phản đồ. Cùng bọn hắn kéo một chút quan hệ. Về sau Liễu Tinh Thần lên tiếng chào liền trở về. Giang Hạo cũng đổi phương hướng. Bạch Dạ sự tình cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là muốn chú ý một chút hắn phải chăng hướng Man Long khởi xướng khiêu chiến. Bảy thành thắng nắm chắc. Vạn nhất hắn còn có chuẩn bị ở sau. Năm sau Man Long không nhất định có thể đoạt lại thủ tịch đệ tử thứ 10. Tiếp theo, dù là có thể đoạt lại, ai cũng không biết hắn trong lúc đó sẽ có được nhiều ít chỗ tốt. Bạch Dạ thủ đoạn, bình thường là thông qua linh dược đặc tính cùng mùi hoàn cảnh thực hiện ảnh hưởng. Nếu như phong bế ngũ quan, có phải hay không liền có thể bình an vô sự? Trên đường đi Giang Hạo đều đang nghĩ đối phó Bạch Dạ biện pháp. Nhưng là cuối cùng cho ra kết luận cũng chỉ có một hạng. Nhất lực phá vạn pháp. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Tất cả thủ đoạn đều là vô hiệu. Xét đến cùng. Vẫn là quá yếu. Chỉ có thể tiếp nhận Bạch Dạ công kích. Lại không cách nào phản kích trở về. Thở dài một tiếng. Giang Hạo lại nghĩ tới Liễu Tinh Thần. Hiện tại Liễu Tinh Thần cách Nguyên Thần trung kỳ không xa. Nguyên Thần viên mãn hẳn là cũng sẽ rất nhanh. Đến lúc đó hắn nhàn rỗi nhàm chán khả năng liền sẽ trở thành thủ tịch thập đệ tử. Theo trước mắt đến xem. Cái này có lẽ cũng là chuyện tốt. Liễu Tinh Thần càng mạnh. Càng dễ dàng giúp được hắn. Duy nhất cần cảnh giác chính là. Phòng ngừa đối phương kéo hắn nhập bọn. Đoạn tình nhai linh dược viên. Giang Hạo vừa trở về liền thấy hai cái kim đan đứng tại cửa. Một cái uống rượu có mấy phần men say. Một vị khác làn da có chút đen nhánh. Cái trước là nam tu sĩ. Cái sau là một vị tiên tử. Mà hai vị này Giang Hạo gặp qua một chút mặt. Uống rượu tên là Tử Vũ. Làn da ngăm đen tên là Phi Trúc. Đều là đoạn tình nhai chân truyền đệ tử. Gặp qua sư huynh sư tỷ. Giang Hạo khách khí nói. Một chút sư huynh sư tỷ thỉnh thoảng sẽ tới đây. Vì cái gì cũng không trọng yếu. Cũng không có quan hệ gì với hắn. Hai người khẽ gật đầu. Cũng không mở miệng. Giang Hạo đường vòng đi vào bên trong đi. Nhìn xem người đi vào. Tử Vũ híp mắt nói. Hắn chính là cái kia Giang Hạo. Lần trước công tích 10 vị trí đầu. Chính là hắn. Những năm này một mực đợi tại linh dược viên. Kỳ ngộ không tệ đều chúc cơ hậu kỳ. Đáng tiếc tâm không có chí lớn. Chỉ nguyện ý lưu tại linh dược viên. Tương lai khó nói có bao nhiêu thành tựu. Phi Trúc tiên tử hơi có chút đáng tiếc nói. Có lẽ biết mình hết thảy dựa vào là đều là cơ duyên. Bản thân năng lực cùng nhận biết không đủ. Trốn ở chỗ này an toàn hơn một chút. Tử Vũ bình tĩnh nói. Nghe nói hắn làm người tác phong lệch chính phái. Có chút ngây thơ. Lưu tại nơi này xác thực càng tốt hơn một chút. Phi Trúc tiên tử gật đầu. Sau đó hai người không nói thêm lời. Một cái không tính quá đặc biệt nội môn đệ tử mà thôi. Cũng liền đủ bọn hắn trò chuyện hai câu. Cái khác không có nói nhiều tất yếu. Dù sao quá chút thời gian có lẽ liền không có người này. Trên đường tu chân chính là như vậy. Bất chi bất giác dĩ vãng người nhìn thấy. Lại đột nhiên biến mất. Từ đây không thấy tung tích. Hết chương.